Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 69, khâu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang, Cung Thẩm bị một vật gì đó đập trúng mà tỉnh dậy. Vật đó lạnh lẽo và cứng ngắc, không biết từ đâu bay tới, rơi đúng vào trán hắn đang nóng hổi. Gần đó rất ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lờ mờ nhìn thấy vài nam tử ăn mặc như tu sĩ kêu lên, tìm người rồi, tìm người rồi. Hắn còn chưa mở mắt hoàn toàn đã bật dậy, siết chặt chiếc bánh nướng đang ăn dở trong tay, chuẩn bị rời khỏi góc phố tạm thời tránh tuyết này. Chưa đi được mấy bước, vật đang dán trên trán bỗng rơi xuống. Hắn theo bản năng giơ tay ra, dùng lòng bàn tay đón lấy nó, nhẹ nhàng mở ra. Đó là một chiếc lá vàng. Đồng tê, xê, âng thầm co rút lại. Chiếc lá đó nhẹ đến vậy, thậm chí còn không bằng nửa chiếc bánh nướng trong tay kia. Hắn nắm nó trong tay, nhưng bước chân lại đột nhiên trở nên nặng nề. Một bước, hai bước, cuối cùng hắn cắn răng, dừng lại, để tránh bị nhận ra. Hắn tháo tóc buộc sau gáy, nắm hai nắm, quay đầu lại, mặt mũi lem luốc chen vào đám đông. Vừa rồi, có ai làm rơi đồ không? Giọng Cung Thẩm khản đặc. Đến lúc này hắn mới nhận ra, trong đám người hắn chen vào này, gần như ai cũng cầm một chiếc lá vàng trong tay. Mặt mày hớn hở, 15, 16, nữ tu sĩ duy nhất đang đếm người. Khi đếm đến Cung Thẩm, nàng cười một tiếng, tiện tay phủi đi lớp tuyết trên đầu Cung Thẩm. 20, đủ rồi, mọi người mời đi theo ta. Sau khi thử thuốc xong, thù lao sẽ tăng gấp đôi. Vài bông tuyết vô tình rơi vào cổ áo. Cung Thẩm rụt cổ lại, nhìn rõ hoa văn cây cỏ bạc thêu trên tay áo nàng. Cành lá uốn lượn, hình dáng như một chữ. Kha, duyên dáng, đoan trang, Kha gia đứng đầu Dược Hoàng thế gia. Thử thuốc, không phải bắt mình. Trái tim đang treo ngược cành cây khẽ hạ xuống. Cung Thẩm xoa mềm chiếc bánh nướng rồi nuốt chửng, hòa lẫn vào đám dân thường xung quanh. Bị mấy tu sĩ này dùng một chiếc lá vàng dụ dỗ đi về phía trước. Ngươi rất đói sao? Nữ tu sĩ đi chậm lại, đến bên cạnh Cung Thẩm. Nếu có thể nhịn được, đợi đến y quán, có rất nhiều điểm tâm nóng hổi cho các ngươi ăn. Đừng ăn đồ lạnh, cảm ơn đại nhân. Cung Thẩm miệng thì đáp lời, nhưng vẫn theo thói quen ăn nốt miếng cuối cùng. Ta không phải đại nhân gì cả, ta là Tiêu Vân, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Cái này, Cung Thẩm do dự một lát, lại lấy ra chiếc lá vàng vừa nãy rơi trúng trán mình. Trả lại ngươi. Tiêu Vân sững sờ, sao ngươi biết là của ta? Ta vừa nhìn một vòng, chiếc lá vàng của ta hình như lớn hơn của người khác một chút. Hơn nữa, cộng với ta, ở đây có tổng cộng 21 người. Ngươi vừa nãy cố ý đếm thiếu một người. Khá thông minh đó. Tiêu Vân quay đầu nhìn hắn. Nhưng, nếu ta là ngươi, ta sẽ cầm số tiền được cho không này mà đi rồi. Quay lại làm gì? Nếu vừa nãy trong tay ta không có dù chỉ nửa cái bánh nướng, có lẽ ta đã chạy rồi. Cung Thẩm cúi đầu, dường như có chút xấu hổ. Xin lỗi, không cần ngại. Tiêu Vân cười khẽ, đẩy tay hắn trở lại. Là tiểu thiếu gia nhà ta nhờ ta làm việc thiện, ngươi cứ yên tâm cầm lấy, hắn không thiếu tiền đâu. Cung Thẩm không nói gì, cụp mắt xuống, ngón tay vê chiếc lá vàng. Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng trong mắt hắn, chiếc lá vàng đó từ đầu đến cuối đều bao phủ một luồng tử khí nhàn nhạt. Khoảng một năm trước, khi hắn gặp Liễu Trực, cũng từng thấy luồng tử khí như vậy trên người y. Lần này lại là ai sắp chết đây? Tiêu Vân, hay là tiểu thiếu gia của Kha gia? Không biết có phải Cung Thẩm nhìn quá lâu nên hoa mắt hay không? Chiếc lá vàng trong lòng bàn tay càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, rồi đột nhiên một đường chỉ đỏ tươi đâm vào mắt, giống như mọc ngay trong lòng bàn tay hắn vậy. Hắn theo bản năng nắm chặt tay, cố nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một gian phòng giam tối tăm. Ôi, tỉnh rồi sao? Một bóng người nhỏ nhắn quay lưng lại với hắn, đang cúi đầu lau chùi thứ gì đó. Động tác dừng lại, cổ bị khâu 17 mũi kim cảm giác thế nào? Cung Thẩm mất đi cảm giác ở tứ chi và cổ, chỉ có đồng tử đen kịt xoay tròn, nhìn chằm chằm nàng. Hắn dường như vẫn chìm đắm trong giấc mơ. Dù cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, nhưng cô nương bên cạnh vẫn giữ nguyên dung mạo lúc đó. Tiêu, Vân, hắn vẫn nhớ rất rõ người chị đã cho hắn một chiếc lá vàng này. Khàn giọng gọi tên nàng, cô nương đó đột nhiên buông kim nhỏ trong tay xuống. Không thể tin được quay đầu lại, người quen nương ta sao? Cung Thẩm nhíu mày. Đến lúc này mới hiểu được ý nghĩa của câu khâu 17 mũi kim mà nàng nói. Cảm giác hai chữ ngắn ngủi vừa rồi xuyên qua cổ họng được khâu vá, giống hệt như có người dùng dao đâm mạnh vào cổ họng hai nhát vậy. Bất ngờ phun ra một ngụm máu đen, cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Hắn đã bị Kha Tuế bắt đến quỷ giới. Ngươi đừng nói chuyện. Cô nương quỷ cũng phản ứng lại, nhanh chóng lau sạch vết máu cho hắn, lại cẩn thận kiểm tra xem vết thương có bị rách không. Mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và mệt mỏi. Ta không muốn lại thò tay vào cổ ngươi để móc thịt nát nữa đâu. Có gì đợi ngươi dưỡng thương tốt rồi nói. À đúng rồi, ta tên Ninh Tiêu, phụ thân ta họ Ninh, nương ta họ Tiêu, nên gọi vậy. Sư huynh, khoảng thời gian này ta sẽ trông chừng ngươi. Ai, bảo ngươi đừng nói chuyện rồi mà. Ánh mắt Ninh Tiêu rất bất lực, tay lên tay xuống, một làn hương mê hoặc ập đến. Cung Thẩm lại từ từ nhắm mắt lại. Phòng giam này tối om không thấy ánh mặt trời, chỉ có mấy ngọn nến xanh biếc treo trên tường. Mắt nhắm mắt mở, cảm giác về thời gian gần như hỗn loạn. Ta đã nằm bao lâu rồi? Cung Thẩm ngồi dậy, cổ quấn băng trắng, ba chiếc tỏa hồn đinh lần lượt đâm xuyên xương cổ tay phải. Hai mắt cá chân của hắn, hắn chỉ mất một giây để thích nghi với hiện trạng, bình tĩnh nhìn về phía Ninh Tiêu vẫn đang ở trong phòng giam này. Ba ngày, Ninh Tiêu mặc y phục trắng, ngồi trước một cái bàn gỗ đơn sơ, trên đó bày đầy các loại phụ thơ ni lọ. Nàng co tay lại, cúi đầu lật xem sách y học, không biết nhớ ra điều gì. Cung Thẩm lại quay đầu đi. Khoảng thời gian này, bên ngoài có chuyện gì xảy ra không? Ta vẫn luôn canh giữ ở đây, không ra ngoài. Vậy ngươi làm sao biết đã qua ba ngày? Bạch Vương mỗi ngày đều đến một lần. Ninh Tiêu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tỏa hồn đinh là hắn đã đóng vào người ngươi. Vậy sao? Biểu cảm của Cung Thẩm dường như không thay đổi gì. Vậy hắn rảnh rỗi quá nhỉ? Nhờ phúc của ngươi, hắn bận lắm. Ninh Tiêu nói, không chỉ nhân gian liên tục có người gây rắc rối cho hắn, quỷ cũng vậy. Diêu Trạch Vương vì hắn không thể phá hủy Vân Thanh Bia mà nhiều lần nói lời mỉa mai trước mặt quỷ chủ. Hắn bây giờ áp lực rất lớn. Hắn hôm nay khi nào đến? Hai canh giờ nữa. Ninh Tiêu đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, đến lượt ta hỏi rồi chứ, ngươi tại sao lại quen nương ta? Trong mắt nàng ẩn hiện ánh sáng lạnh, ngươi không phải nói ngươi vô tội sao? Nếu ngươi chưa từng hại nàng, tại sao ta lại nhìn thấy bóng dáng nàng trên mặt ta? Cung Thẩm khẽ nhíu mày, không hiểu ý nàng là gì. Ta đã nói chuyện với ngươi sao? Chúng ta từng gặp nhau sao? Ninh Tiêu mấp máy môi, dường như muốn giải thích, nhưng lại ngậm chặt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hắn một cái, cánh tay khẽ nâng lên, dường như lại muốn hạ mê hương cho hắn. Cùng một thủ đoạn, có thể đừng dùng hai lần được không? Cung Thẩm giơ tay nắm lấy cổ tay Ninh Tiêu, dường như cảm nhận được điều gì. Trong đôi mắt đen ngòm của hắn hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp. Quả nhiên! Ngươi còn sống, à đúng rồi, nương ngươi vẫn khỏe chứ, ta đã nhiều năm không gặp nàng ấy rồi. Ngươi không biết sao? Ninh Tiêu thấy vẻ mặt hắn lúc này không giống giả vờ. Nhíu mày nói, nàng ấy đã chết rồi. Cung Thẩm hơi sững sờ. Chết vào ngày Lam Thành xảy ra chuyện. Ngươi vẫn chưa nhận ra ta là ai sao? Ánh mắt Ninh Tiêu rơi xuống cổ hắn. Khẽ ngưng lại. Thôi vậy, thà tự mình đi xem ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn hơn hỏi ngươi. Nói rồi, nàng xòe 5 ngón tay trước mặt Cung Thẩm. Trong lòng bàn tay có những hoa văn phức tạp. NH, đỏ sẫm quỷ dị. Như thể hút máu thịt mà sinh trưởng. Dần dần vươn dài, nhẹ nhàng dò vào linh đài của Cung Thẩm. Ngay sau đó, mạnh mẽ rút ra một thứ gì đó từ bên trong. Nàng muốn cưỡng chế lấy ra ký ức của Cung Thẩm. Khoan đã, Cung Thẩm biết mình không thể ngăn cản, chỉ có thể lên tiếng khuyên nhủ. Nếu ngươi nhất định muốn xem, không cần dùng loại tà pháp tự tổn hại này. Ta sẽ cho ngươi xem thôi. Ngươi tại sao? Ta hỏi lòng không thẹn. Ninh Tiêu im lặng nhìn hắn. Nửa ngày sau, thu lại đóa tà hoa trong lòng bàn tay. Hít một hơi thật sâu. Vậy ngươi, lời còn chưa dứt, tay kia của Cung Thẩm đã đến phía sau cổ nàng. Dùng sức chém xuống, Ninh Tiêu dù sao cũng là một cô bé. Bất ngờ không kịp trở tay, vẻ mặt kinh ngạc ngã xuống. Cung Thẩm đỡ lấy nàng, đặt nàng lên giường, khập khiễng bước xuống giường. Đi ngang qua bàn gỗ sờ lấy một con dao găm, nhìn chằm chằm sợi xích trên cánh cửa phòng giam. Đầu tiên là lắc lư hai cái. Sau khi tiếng động phát ra, bên ngoài không có tiếng hỏi han nào, chứng tỏ chỉ có Ninh Tiêu ở đây canh giữ mình. Sợi xích này không biết làm bằng chất liệu gì. Hắn thử dùng dao chém hai nhát, vậy mà không để lại một vết dao nào. Thảo nào Bạch Vương lại yên tâm như vậy. Với 3 chiếc tỏa hồn đinh trên người, với sức mạnh hiện tại của hắn, dù có giải quyết được Ninh Tiêu, cũng không thể phá được khóa cửa này, càng không thể chạy thoát khỏi quỷ giới trở về nhân gian. Thật sự, không có cách nào sao? Cung Thẩm siết chặt cán dao trong tay. Một khắc sau, Ninh Tiêu từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện cổ đang bị kề một con dao. Nàng nghiến răng, nhìn người cầm dao hèn hạ. Đây là điều ngươi nói? Hỏi lòng không thẹn sao? Cung Thẩm sắc mặt tái nhợt, khẽ cười với nàng. Ít nhất không thẹn với ngươi. Ta đã chữa khỏi cho ngươi, ngươi lại lấy oán báo ơn. Gáy Ninh Tiêu bây giờ vẫn còn đau, trừng mắt nhìn hắn nói. Bây giờ ta cũng có thể đâm ngươi một dao rồi chữa khỏi cho ngươi. Ngươi sẽ biết ơn ta sao? Nhưng vết thương của ngươi đâu phải do ta. Chúng ta từng gặp nhau. Ngươi vừa nhắc ta rồi. Cung Thẩm ngắt lời nàng. Sống dao vỗ vỗ vào mặt nàng. Lạnh lùng nói. Nha đầu nhỏ. Không lâu trước đây ở Lam Thành, chính ngươi đã đâm vào cổ ta một nhát. Ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu nhỉ. Ngươi hại chết cả nhà ta trước. Dù ngươi có tin hay không, không phải ta. Còn nữa, mẫu thân ngươi chết rồi, ta cũng rất buồn. Ninh Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói suông vô bằng, cho ta xem ký ức của ngươi. Ta nói các ngươi ai cũng thích xem ký ức của người khác vậy. Cung Thẩm nghiêng đầu, vẻ mặt mệt mỏi, không thấy có chút vô lý sao? Ta có thể tìm cách thả ngươi ra. Ninh Tiêu khẳng định hắn sẽ lay động. Điều kiện này thế nào? Tìm cách. Nghĩa là ngươi vẫn chưa có cách nào. Ngươi nói ngươi là một cô bé người sống, tu vi không cao, lại bị phái đến trông chừng ta kẻ sát nhân này. Có lạ không? Ta cảm thấy Bạch Vương không chỉ giam giữ ta, mà còn giam giữ ngươi nữa. Vậy ngươi định thả ta ra bằng cách nào? Ninh Tiêu bị nói trúng tim đen, sắc mặt dần dần đỏ bừng, bắt đầu im lặng. Thôi đi, để ta dẫn ngươi ra ngoài đi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ta biết ta chẳng có chút lợi thế nào. Nàng nói một cách có chút tự ti. Đột nhiên nghẹn lại. Ngươi nói gì? Cung Thẩm khẽ nghiêng người, để cánh cửa lớn đã mở phía sau lộ ra trong tầm nhìn của Ninh Tiêu. Cửa mở rồi. Ngươi làm thế nào vậy? Ninh Tiêu đột ngột đứng dậy, khuôn mặt vui mừng, định bước tới xem xét. Cung Thẩm suýt nữa không kịp thu dao, tay trái vừa vặn rút dao ra khỏi cổ nàng, lạnh lùng nói, chưa chết đâu mà sao không quý trọng mạng sống vậy, ngươi cứ thế này mà muốn báo thù, kém ta ngày xưa xa lắm. Ghệ ngươi, Ninh Tiêu tức giận, đẩy hắn một cái, vừa bước xuống giường, lại lập tức không thể tin được quay người lại. Cung Thẩm chỉ bị nàng nhẹ nhàng đẩy một cái đã ngã vật xuống đất. Bốp, thân thể nặng nề đập xuống đất, thậm chí còn không có sức để chống đỡ. Mãi đến lúc này, Ninh Tiêu mới nhìn rõ mặt đất đầy chất lỏng dính nhớp. Dưới ánh sáng xanh biếc u ám, hiện lên màu sắc kỳ quái, như một hồ nước nhuốm máu. Vì 3 ngày nay trong phòng giam luôn có vết máu do xử lý vết thương của Cung Thẩm, nên khi nàng tỉnh dậy hoàn toàn không nhận ra mùi máu tanh đột nhiên tăng thêm này. Bây giờ mới nhận ra điều gì đó, đột nhiên nhìn về phía bên phải trống rỗng của Cung Thẩm. Trống rỗng, như thiếu mất thứ gì đó. Rồi đờ đẫn, nàng rời ánh mắt về phía sợi xích không biết đã đứt rời bằng cách nào trên mặt đất ở cửa. Một chiếc đinh hồn đen kịt đã được lấy ra, và một cánh tay cụt. Trong khoảnh khắc, nàng đã hiểu ra điều gì đó. Bạch Vương đã nói với nàng, tỏa hồn đinh khóa linh hồn bên trong cơ thể. Linh hồn còn thì đinh còn, vì vậy không thể trực tiếp lấy ra khỏi cơ thể. Nhưng nếu có người tự chặt một cánh tay, linh hồn nguyên vẹn co rút vào trong cơ thể không lành lặn. Vậy thì, đối với một cánh tay cụt không có linh hồn nào, tỏa hồn đinh liệu có mất tác dụng không? Ninh Tiêu không biết, nhưng lúc này xem ra là khả thi. Cung Thẩm rõ ràng đã dùng chiếc đinh hồn lấy ra từ cánh tay cụt để đập vỡ sợi xích của cửa lớn. Đồ điên, nàng khó khăn thốt ra 2 chữ này. Đồng nghe, xê, Ân Thẩm vẫn không có một chút tròng trắng nào. Trong bóng tối chết chóc không chút ánh sáng, ngay cả nỗi đau cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một chút từ những đường gân xanh nổi lên trên trán. Một cách kỳ lạ, Ninh Tiêu nhớ lại ngày đó Cung Thẩm đứng trong mưa, nói với nàng đường còn dài, phải đi tiếp, làm những việc nàng muốn làm. Nam tử với ánh mắt kiên định lúc đó, giờ đây mất một cánh tay, ngã ngồi trong vũng máu, như thể bị một thứ gì đó kinh khủng hủy hoại. Ta không điên, Cung Thẩm nghĩ, hắn phải vực dậy, phải nhanh chóng vực dậy. Mặt đất trơn trượt như vậy, 2 chân đều có tỏa hồn đinh, từ lòng bàn chân xuyên đến đầu gối, không thể dùng sức được mấy. Cung Thẩm đã mấy lần ngã vật xuống đất một cách khó coi trước mặt Ninh Tiêu. Hắn đang thở hổn hển, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng hắn dường như không biết mình đã rất mệt rồi, vẫn cố dùng cánh tay còn lại bò dậy. Thể lực không đủ, ngã xuống, rồi lại bò dậy, không biết điều gì đang chống đỡ hắn. Ta khâu lại cho ngươi, Ninh Tiêu đột nhiên nói, bất kể ngươi biến thành thế nào, ta cũng có thể khâu lại cho ngươi. Nàng không đủ cao, cũng không đủ mạnh mẽ, nhưng những lời nói ra lại quen thuộc đến mức khiến Cung Thẩm toàn thân chấn động. Hắn đã nghe câu này ở đâu đó rồi. Ngươi không tin sao? Ninh Tiêu lập tức quay người nhặt lấy cánh tay cụt trên mặt đất, lại đi đến bàn lấy kim chỉ, đến trước mặt hắn. Không hiểu sao, càng nhìn Cung Thẩm như vậy, nàng càng thấy cay mũi, 2 tay run rẩy, trong xương tủy nàng cũng giống Tiêu Vân, nhìn thấy người co ro thành một cục bên đường, không còn hình dạng người, sẽ buồn, sẽ thương xót, sẽ muốn ban phát một chút gì đó. Nàng cảm thấy mình thật kỳ lạ, lại cảm thấy nỗi buồn không thể kìm nén được cho người có thể là kẻ thù này. Nhưng vẫn tiếp tục nói, ngươi còn nhớ không? Ngươi bảo ta học y, sau này ta tìm được một sư phụ rất giỏi, ta có thể khâu ngươi lại được, nhất định được. Sư phụ ngươi là ai? Cung Thẩm khẽ hỏi. Kha Tuế, nàng nói là Kha Tuế, chứ không phải Bạch Vương. Trong khoảnh khắc, mắt Cung Thẩm dường như lóe lên tinh quang, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt, nhanh như người thổi tắt nến. Hắn khẽ nghiêng người, vậy thì, làm phiền ngươi, lần khâu kim này, Cung Thẩm cúi mắt ngồi trên đất, không né tránh, cũng không kêu đau, khi một người đột nhiên có thứ gì đó đáng sợ hơn. Những nỗi sợ hãi cũ kỹ tưởng chừng không thể phá vỡ, sẽ biến thành bức tường bùn gặp nước, trong tiếng sóng gào thét, lặng lẽ tan rã. Lời tác giả bộ truyện này dự kiến sẽ kết thúc ở khoảng 40 vạn chữ phần chính văn. Cách chương